Điều quan trọng nhất hiện giờ là làm thiếu niên kỳ quái này ngừng tay. Một mặt cố sức chống đỡ công kích không ngớt của đối phương, Taylor lại suy nghĩ trong lòng. Hắn hiện giờ căn bản không dám mở miệng nói chuyện, bất cứ chút khe hở nào, trước mặt cao thủ như đối phương này đều cực kỳ trí mạng. Bỗng, trong lòng hắn lóe lên ý tưởng, nghĩ ra một biện pháp không tồi. Do vậy mọi người dưới sân nhìn thấy một màn cực kỳ kỳ quái. Tốc độ hai người từ từ chậm lại, tàn ảnh vây xung quanh bọn họ biết mất tâm, mỗi một lần bọn họ ra tay cũng không còn khó nắm bắt, mà càng lúc càng rõ ràng. Hai người càng đánh càng chậm, chẳng bao lâu, đã chậm tới mức giống như hai ông lão đánh quyền. Mọi người dưới sân nghệch mặt ra, trong lòng buồn bực, đây là đang diễn trò gì vậy a? Trái tim lơ lửng của Taylor từ từ bỏ xuống, động tác trên tay nhẹ nhàng như đang đuổi mũi, sợ bất cứ chút kích thích nào cũng lại làm thiếu niên trước mắt này sẽ phát điên. Không ngờ một chiêu của hắn quả nhiên có hiệu quả. Hắn chủ động làm cho động tác của mình trở nên nhẹ nhàng, gần như lập tức, cường độ công kích của đối phương giảm đi mấy bậc. Liếc thấy một cơ hội, Taylor bỗng rút người lui ra, dáng vẻ đó giống như con thỏ trắng bị hoảng sợ. Mà hắn vừa rời khỏi phạm vi tấn công của thiếu niên. Thiếu niên liền đờ người đứng tại chỗ. Nhìn chằm chằm thiếu niên đứng đơ ở trước mặt, sau khi Taylor xác định đối phương sẽ không ra tay, cuối cùng thở dài một hơi. Quệt mồ hôi lạnh một cái, dư quang nơi khóe mắt vừa đúng liếc thấy mọi người vẻ mặt ngạc nhiên ở dưới sân, gương mặt đen không khỏi đỏ lên. May mà độ dày da mặt hắn và kinh nghiệm của hắn tương ứng với nhau, lập tức trướng cổ, số 231 thông qua khảo hạch võ thuật, tiếp theo tiến hành khảo hạch thực chiến quan giác. Còn may mình chỉ phụ trách khảo hạch võ thuật A, nếu như là thực chiến. Trong lòng Taylor lập tức run rẩy. Chương 468, sư sĩ không có quan giác. Diệp Trùng cuối cùng hoàn hồn lại chút ít, nhưng trạng thái hiện giờ của hắn không hề tốt. Miệng lưỡi khô khốc, đầu đau muốn vỡ, sự chú ý không sao tập trung, điều này làm hắn sau đó chỉ có cười khổ. Mình làm sao bước lên sân đấu? Vừa rồi lại xảy ra cái gì? Hắn ẩn ước như biết chút gì đó, nhưng không hề rõ ràng. Mời số 231 tiến vào khu khảo hạch thực chiến quan giáp. Số 231 không phải là mình sao? Nhìn xung quanh, Diệp Trùng kỳ quái phát hiện ánh mắt mỗi người nhìn mình đều có chút kỳ quái, kính sợ. Hay là còn có thứ gì khác? Thương. Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Diệp Trùng không khỏi hỏi. Thương trả lời rất sơ sài, không có gì, ngươi vừa rồi đã thông qua khảo hạch võ thuật. Ừm. Diệp Trùng ừ một tiếng, rồi quăng vấn đề này sang một bên. Thông qua khảo hạch nằm trong dự liệu của hắn, nếu như là điều này, vậy quả thật không có chỗ nào đáng để kinh ngạc. Nếu như không thể thông qua khảo hạch, điều đó mới không bình thường. Đáng chết. Đầu lại bắt đầu đau rồi. Thương, đầu ta rất đau. Diệp Trùng đã dùng ngữ khí nhấn mạnh. Thương giải thích có chút thiếu tự tin, Diệp Tử, đây là phản ứng bình thường. Qua một lát sẽ tốt thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút thì có thể khôi phục như lúc đầu, bảo đảm không có bất cứ hậu di chứng gì. Ha ha, Diệp Tử ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng bất lợi lâu dài nào cho thân thể của ngươi. Ừm, ta đã thực hiện cải thiện kế hoạch huấn luyện. Không sao, không sao, qua một lát thì sẽ tốt. Lời của Thương, Diệp Trùng nghe thế nào cũng không có chút lòng tin. Sự tồi tệ của tên này đã sớm liệu trước, nhưng vừa nghĩ tới mình đồng ý thực hiện huấn luyện này, Diệp Trùng liền có vài phần á khẩu. Quả nhiên vẫn là một đáng dựa dẫm hơn một chút a. Bất quá Thương lần này nói dường như là thật, cảm giác của Diệp Trùng hiện giờ so với hồi nãy tốt hơn rất nhiều. Tuy vẫn không sao tập trung sự chú ý, nhưng đau đầu đã có giảm bớt khá nhiều, điều này cũng làm hắn thở phào một hơi. Trước giờ, hắn đối với ý chí và sức bền của mình vẫn luôn cực kỳ có lòng tin, nhưng loại đau đầu vừa rồi đó, hắn tuyệt không muốn lại trải qua một lần nữa. Điều đáng sợ nhất vẫn là một trận thất thần đó. Mình hoàn toàn mất đi khống chế đối với thân thể, điều này quả thật quá nguy hiểm rồi. Điều này mới là việc Diệp Trùng không cách nào khoan nhượng được nhất. Bất kể thế nào, cũng tuyệt không thể tiến vào trạng thái nguy hiểm đó. Diệp Trùng cũng biết, Thương khẳng định cũng không biết huấn luyện này sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như vậy, nếu không, nó nhất định sẽ không để mình thử. Cố gắng kéo lê bước chân nặng nề, Trong lòng Diệp Trùng lại cười khổ một trận, bước chân của mình nào từng không có sức như thế này. Có lẽ là một phen hoạt động của thân thể này, Diệp Trùng có thể cảm thấy mình đang mau chóng hồi phục. Điều này làm trong lòng hắn hơi an lòng, trạng thái trước mắt nếu như một khi xảy ra nguy hiểm gì, vậy thì mình sẽ thiếu năng lực ứng biến. Một khoảng trống lớn khác tách biệt hoàn toàn khu khảo hạch thực chiến quan giáp và khu khảo hạch võ thuật. Diệp Trùng dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác, đi vào khu khảo hạch quan giáp. Vừa đi vào khu khảo hạch liền nhìn thấy hai cái quan giáp đang đánh lộc bộc không ngừng. Cảnh tượng sôi sục dị thường. Branyem hôm nay dường như may mắn không tốt chút nào. Vừa bắt đầu đã gặp phải ông lớn giả heo ăn thịt hổ này, mà mình lại có mắt không biết Thái Sơn, không nhận ra, lời nói có nhiều chỗ va chạm. Chính trong lúc trong lòng thấp thỏm, đột nhiên nhận được nhiệm vụ. Hắn phụ trách hướng dẫn số 231 vừa mới thông qua khảo hạch võ thuật tiến vào khu khảo hạch thực chiến quan giáp. Muốn khóc mà không có nước mắt a, hắn ngay cả ý muốn chết cũng có. Tuy hắn sớm tiến vào tổ nghiên cứu khoa học, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một nhân viên công tác địa vị thấp kém. Đắc tội một người thế này, ngày tháng sau này sẽ không sống tốt như thế rồi. Cầu xin các vị thần linh trên trời. Dọc đường, hắn mặt ủ mày ê, cẩn thận đi cùng với Diệp Trùng, sợ có bất cứ sai sót nào. Không dễ dàng gì đưa tới nơi, hắn liền giống như đít bị đốt vậy, chân như bôi mỡ tránh đi. Diệp tử, ngươi hiện giờ còn có thể chiến đấu sao? Thương có chút lo lắng hỏi. Hậu di chứng này tới nhanh. Đi cũng nhanh, Diệp Trùng cảm thấy thân thể đang mau chóng khôi phục. Thử hoạt động tứ chi một chút, Diệp Trùng mới trả lời, chắc không có vấn đề gì. Đương nhiên, không có vấn đề gì mà hắn nói ở đây chẳng qua chỉ là vấn đề an toàn, ý là hắn hiện giờ ít nhất có sức lực tự bảo vệ mình, bất quá, cách trạng thái thông thường lúc bình thường vẫn còn thua rất xa. Vừa nghĩ tới trạng thái thất thần tạm thời vừa rồi đó, Diệp Trùng tới giờ vẫn có chút sợ hãi trong lòng. Tuy hiện giờ không hề là trạng thái tốt nhất, nhưng hắn lại không muốn bỏ qua cơ hội này dễ dàng như vậy. Trên người hắn hiện giờ không có một xu. Trừ phi hắn muốn ăn thuốc dinh dưỡng, nếu không, hắn cần lập tức có được một món tiền. Muốn rời khỏi hôi cốc, hắn cần thăm dò tin tức, mà tất cả mọi thứ, tiền bạc chính là một trong những nhân tố quan trọng nhất trong đó. Hướng ánh mắt vào trong khu khảo hạch, Diệp Trùng bắt đầu chú ý quan giáp của quan khảo hạch. Đây là một cái quan giáp hình người mang tổ hợp kiếm khiên truyền thống, bản thân không hề có chỗ nào quá đặc biệt. Nhưng thực lực của vị quan khảo hạch này khá mạnh mẽ, quan giáp cận chiến phổ thông nhất này dưới sự điều khiển của hắn, ôn hòa nhã nhặn, đánh lui chắc chắn. Nhưng cực kỳ có cảm giác áp bức. Sư sĩ đối mặt đó của hắn, dưới cách đánh kiểu áp bức này của hắn cực kỳ chật vật, khổ cực chống đỡ, hoàn toàn không có dấu hiệu phản kích. Cách đánh chắc chắn thế này làm người ta rất đau đầu, vị quan khảo hạch này dưới tình huống chiếm hết ưu thế, vẫn không nhanh không chậm, không lọc dọc nước, hoàn toàn không có khe hở nào. Kinh nghiệm phong phú, tố chất tâm lý cứng rắn, trong lòng Diệp Trùng mau chóng đưa ra phán đoán. Đối với loại sư sĩ này, nếu như bình thường, hắn có rất nhiều phương pháp có thể thử. Nhưng trạng thái hiện giờ của bản thân rất thành vấn đề. Rốt cuộc có thể phát huy trình độ cao cỡ nào, trong lòng hắn cũng không nắm chắc. Loại sư sĩ này, ngươi căn bản không cần dựa vào hy vọng hắn sẽ chủ động phạm sai lầm, tới tận trước mắt. Diệp Trùng vẫn chưa phát hiện cái quan giáp kiếm khiên trên đài đó lộ ra khe hở nào. Trên khán đài xung quanh, không ít thanh niên vẻ mặt hưng phấn nhìn trong khu khảo hạch. Âm thanh bàn luận của bọn họ truyền rõ ràng tới tai Diệp Trùng đang ở không xa. Vị quan khảo sát này thật lợi hại. Đối thủ của y hoàn toàn không có sức đánh trả. Ai, nếu y có thể làm giáo quan của chúng ta thì tốt biết bao. Nào dùng được mấy người tới chiêu mộ hiện giờ. Ngươi xem mấy người tới tham gia ứng tuyển này đều là trình độ gì? Ngươi có thể thông qua ngay cả 10 người cũng không tới, hơn nữa không có ai có thể đánh thắng được giáo quan. Ngươi nói là một thanh niên tóc đen. Đồng bạn bên cạnh thanh niên tóc đen không cho rằng đúng nói, ngươi đừng nằm mơ. Giáo quan người ta chính là vừa về từ tiền tuyến đó, xích vĩ thú chết dưới tay hắn đều hơn 10 con. Làm giáo quan của chúng ta? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Nghe nói, hắn có thể làm giáo quan, đều là do cấp trên phí rất nhiều công sức mới mời được đó. So với việc nằm mơ giữa ban ngày như thế, chi bằng nghĩ xem tham gia lớp của vị giáo quan nào còn hiện thực hơn. Thanh niên tóc đen cũng biết mình nói không thực tế, Tây Thanh, ngươi nghĩ kỹ là sẽ tham gia vị giáo quan nào chưa? Thiếu niên được gọi là Tây Thanh này mái tóc màu vàng kim, dưới mái tóc là một gương mặt tỏ rõ có chút trưởng thành sớm, nhưng tính trẻ con vẫn vừa nhìn liền có thể nhận ra, số 79 có thể đắn đo một chút. Cách đánh của y rất đặc sắc, không biết là y có thật lòng dạy chúng ta hay không? Số 140 cũng còn tạm được. Oai, ngươi thì sao? Thanh niên tóc đen gãi gãi đầu, ta vẫn chưa nghĩ kỹ. Ta vẫn cảm thấy giáo quan lợi hại nhất. Tây Thanh lắc đầu, oai, ngươi hay là tập trung trên người mấy người tới ứng tuyển đó đi. Nếu không, ngươi tới lúc đó sẽ chẳng được gì. Nhưng khi hắn nhìn thấy oai tập trung tinh thần nhìn khảo hạch đang tiến hành, hắn liền biết là người bạn này của mình không cho lời hắn lọt vào tai. Thiếu niên trên khán đài xung quanh giống bọn họ thế này cực kỳ nhiều, đám thiếu niên chốc chốc lại thấp giọng giao lưu với nhau. Mấy thiếu niên này đều là sư sĩ thiếu niên sẽ tham gia lớp huấn luyện do tổ nghiên cứu khoa học tổ chức. Bọn họ được cho phép quan sát trực tiếp cả quá trình tuyển mộ giáo quan, từ đó chọn giáo quan mà mình thích. Tổ nghiên cứu khoa học vì lớp huấn luyện lần này đã bỏ ra lượng lớn sức người sức của. Gần như mỗi một thành thị hơi có chút quy mô của cả Hôi Cốc đều có lớp huấn luyện thế này. Mà tổ nghiên cứu khoa học đối với những thiếu niên tham gia huấn luyện này đã cung cấp khao thưởng phong phú, thí dụ như quan giáp cao cấp, mà mỗi người có thể thuận lợi thông qua toàn bộ huấn luyện rồi thông qua khảo hạch cuối cùng, khen thưởng có thể nhận được càng thêm phong phú. Không chỉ như vậy, tổ nghiên cứu khoa học còn tổ chức lượng lớn tuyên truyền, đắp lên rất nhiều hình tượng sư sĩ anh hùng ở tiền tuyến, đưa ra khẩu hiệu bảo vệ Hôi Cốc, bảo vệ quê nhà, bảo vệ người thân. Chính là dưới ảnh hưởng sâu rộng của một loạt biện pháp này. Vô số thanh niên nhiệt huyết xôn xao tham gia vào trong cuộc chiến bảo vệ Hôi Cốc chưa từng có tiền lệ này. Sức ảnh hưởng to lớn của tổ nghiên cứu khoa học ở Hôi Cốc được thể hiện rõ ràng vào giờ phút này, mà một loạt hành vi thực hiện chính xác càng làm hình tượng trong lòng mọi người ở Hôi Cốc của nó càng trở nên chính diện hóa. Trong số bọn họ, có vài người là vì vinh quang, có vài người là vì bảo vệ người thân của mình, có vài người là vì khao thưởng phong phú do tổ nghiên cứu khoa học đưa ra. Nhưng mặc kệ thế nào, bọn họ đều sẽ mang tương lai của mình cống hiến cho chiến trường. Cái gì? Ngươi không có quan giáp? Nhân viên công tác trong sân không thể tin được nhìn Diệp Trùng. Diệp Trùng mặt không chút biểu tình gật đầu, Mấy cái quan giáp trên tay hắn đều có quá làm người ta chú ý, hàm gia tự nhiên không cần nói, toàn cốt quan giáp một khi lấy ra, phiền phức theo sau đó khẳng định không ngừng. Thương! Diệp Trùng phủ quyết đầu tiên. Trong túi ngược lại vẫn còn một cái quan giáp hãn quan, nhưng loại quan giáp này có phong cách Thiên Hà Hà Việt rõ ràng, một khi lấy ra không khác gì là nói rõ cho người khác biết mình là người tới từ bên ngoài sao. Hết cách, hắn chỉ đành nói mình không có quan giáp. Xem ra phải nghĩ cách khác rồi, Diệp Trùng đã định xoay người rời đi. Chú thích, nhân vật Tây Thanh trong chương này được ghi là Tây Tố, nhưng mấy chương sau đều dùng Tây Thanh, nên sửa thành Tây Thanh trước, nếu có gì thay đổi sẽ sửa lại sau. Chương 469, quan giáp thử nghiệm, đợi đã. Đột nhiên một giọng nói kêu Diệp Trùng lại, một người trung niên đi về phía bên này, người trung niên hơi mập mạp này chính là người phụ trách cao nhất của lần chiêu mộ này, Powell. Chuyện gì? Trong giọng nói của Powell mang theo vài phần không vui, hắn vừa rồi nhìn thấy người ứng tuyển số 231 dường như định rời khỏi, hắn liền vội vàng đi tới. Nếu như không phải vừa rồi đi qua khu khảo hạch võ thuật, mà lại vừa đúng lúc nhìn thấy sự bạo phát đột nhiên của thiếu niên mệt mỏi muốn ngủ này, Powell tuyệt sẽ không tự mình chạy tới. Một mạch tới tận giờ, một màn kinh tâm động phách nhìn thấy ở khu võ thuật vừa rồi đó vẫn ở trong đầu óc hắn, đuổi cũng không đi. Hai hư ảnh giao thoa với nhau, tiếng quyền cước va chạm giống như mưa đánh lên lá chuối không ngừng vang lên bên tai đó làm hắn lúc đó bị sợ ngay ra. Diệp Trùng không hề biết, trong khi chiến đấu với hắn, Taylor đã tốn hết tinh thần, khảo thạch tiếp đó, không thể không đề nghị đổi quan khảo hạch. Powell đặt ý trưng cầu ý kiến của Taylor, kết luận có được làm hắn vốn dĩ cực kỳ kinh ngạc càng thêm kinh ngạc. Taylor không chút giấu giếm cho Powell biết, trong cả quá trình hắn đều ở vào thế dưới hoàn toàn. Nụ cười khổ của Taylor, hắn tới giờ vẫn nhớ rất rõ ràng. Tuy hắn đối với chiến đấu không hiểu biết tí gì, nhưng hắn lúc này ẩn ước cảm thấy mình đã câu được một con cá lớn. Hắn bây giờ chính là chuyên môn chạy tới xem khảo hạch thực chiến quan giáp của số 231. Không ngờ không dễ dàng gì mới tới lượt số 231, số 231 làm người ta có vài phần nhìn không thấu này lại định bỏ đi, điều này thế nào không làm hắn kỳ quái. Nhân viên công tác vội vàng thuật lại tình hình một lượt. Không có quan giáp. Powell cũng ngớ ra, hắn làm sao cũng không ngờ lại là tình huống này. Một sư sĩ lại không có quan giáp của mình. Đây quả thật là có chút làm người ta khó mà tiếp nhận. Bất quá, hắn không hề muốn dễ dàng như vậy mà để dịp trùng đi, nghĩ một lát, trầm ngâm nói, trong kho chúng ta còn có quan giáp mới không? Thứ ta nói là quan giáp cận chiến. Quan giáp cận chiến mới chỉ có một cái quan giáp thử nghiệm, ngoài ra chỉ có một vài quan giáp viễn chiến và một vài quan giáp bỏ đi. Nhân viên công tác đối đáp trôi chảy. Quan giáp thử nghiệm. Powell nhíu mày. Nó đã để đó có lẽ đã 5-6 năm, nghe nói là đồ thí nghiệm khá thất bại. Nhân viên công tác có chút ấp úng. Powell lúc này mới bừng tỉnh ngộ, thì ra là hàng lỗi. Trong tổ nghiên cứu khoa học, tiến hành sáng tạo và cải tạo các loại quan giáp vẫn luôn không ngừng tiến hành, điều này cũng sinh ra lượng lớn tác phẩm thất bại, mấy thứ hàng lỗi này thường chất đống trong kho như vậy, không ai hỏi qua. Ngươi nguyện ý thử một lần không? Chúng ta chỉ có thể cung cấp cho ngươi cái quan giáp này. Powell ngập ngừng một lát, nhưng vẫn hỏi một câu. Bất quá, tới tận bây giờ, hắn đã không có bất cứ kỳ vọng gì. Có ai lại ngốc tới mức đi điều khiển một cái quan giáp thử nghiệm thất bại? Được. Ra ngoài ý liệu của mọi người, Diệp Trùng gật đầu đồng ý. Với cái nhìn của Diệp Trùng, tại sao lại không thử chứ? Điều này đối với mình hoàn toàn không có chút tổn thất nào, bỗng dưng có thêm một cơ hội, đây chính là một việc cực kỳ may mắn. Powell ngớ ra, lập tức mang theo vài phần tán thưởng, tốt, hắn sẽ dẫn ngươi đi tới kho lựa chọn cái quan giáp thử nghiệm đó. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác, Diệp Trùng đi tới kho. Nhà kho rộng lớn trống không? Chỉ có trong góc chất mấy cái quan giáp linh tinh. Nơi này lúc trước đều đầy ắp, chỉ là áp lực tiền tuyến gần đây khá lớn, quan giáp nơi này cũng đều đã bị đưa tới tiền tuyến. Hiện giờ chỉ còn lại mấy cái quan giáp thử nghiệm thế này. Nhân viên công tác giới thiệu nói. Diệp Trùng theo sau lưng nhân viên công tác, đi về phía mấy cái quan giáp ở trong góc đó. Quan giáp cận chiến chỉ có một cái này. Ngươi có thể thử xem. Nhân viên công tác chỉ cái quan giáp dính đầy bụi đất ở chỗ sâu nhất trong góc đó. Cái quan giáp này đã đặt ở đây 5 năm, nó yên lặng đứng ở trong góc không nổi bật, bình thường cũng không có ai tới quét dọn. Cho nên khi Diệp Trùng nhìn thấy cái quan giáp này lần đầu tiên, trên quan giáp tích lũy một lớp bụi dày cộm, nhân viên công tác đồng hành với Diệp Trùng đó hoàn toàn không có ý định tới gần. Dừng chân ở xa xa. Diệp Trùng ngược lại không hề để ý, nhớ năm đó, hắn lăn lộn ở trong núi rác, nơi đó càng dơ hơn nơi này. Phí khá nhiều sức lực, hắn mới quét sạch bụi đất trên bề mặt cái quan giáp thử nghiệm đó. Bụi đất tung mù lan ra trong cả căn nhà kho, nhân viên công tác đó vội vàng lùi ra khỏi nhà kho. Dù sao trong căn nhà kho này cũng không có thứ gì đáng để lưu ý, toàn bộ là vài thứ sắt vụn. Quan giáp được Diệp Trùng quét đi lớp bụi cuối cùng đã lộ ra bộ mặt thật của nó. Chủ thể quan giáp trắng đen xen kẽ thể hiện ra phong cách đặc biệt. Không hề có vẻ kim loại lấp lánh chói mắt của quan giáp thông thường, mà là một loại chất cảm nội liễm. Cái quan giáp này và mỗi cái quan giáp Diệp Trùng từng thấy qua lúc trước đều không giống nhau. Thông thường mà nói, thân thể chính và tứ chi của quan giáp hình người sẽ có một tỷ lệ cơ bản, như vậy xem ra mới khá là tự nhiên. Nhưng trên cái quan giáp này, tứ chi khoa trương dị thường, giống như một người bình thường đã mọc ra đôi tay và đôi chân có cơ nhục quá mức cường tráng, lực lưỡng. Trừ cái khiên nhỏ hình chữ V trên tay, trên người nó căn bản nhìn không thấy vũ khí nào khác. Diệp Trùng lập tức có vài phần hứng thú, là một kỹ sư chế tạo quan giáp. Đối với các loại quan giáp cổ quái, hiếm lạ, hắn cực kỳ có hứng thú. Tiến vào buồng lái của quan giáp, bàn điều khiển chính hình tam giác cũng không hề giống bàn điều khiển chính từng thấy lúc trước. Mà sự phân bố nút bấm phía trên càng làm Diệp Trùng có vài phần không biết làm sao, nó và sự phân bố nút bấm của bàn điều khiển chính tiêu chuẩn có sự khác biệt quá lớn. Bất đắc dĩ, Diệp Trùng chỉ đành tiến vào trình tự hướng dẫn của quan não, dưới sự chỉ dẫn của quan não, bắt đầu tiến hành điều khiển từng bước một. Tốn trọn vẹn một giờ, Diệp Trùng mới hiểu rõ về tổng thể nên điều khiển thế nào. Điều này cũng làm hắn biết tại sao cái quan giáp này lại đặt ở nơi này 5 năm mà hoàn toàn không có ai tới đụng vào nó. Đây là một cái quan giáp cực kỳ đặc biệt, cho dù Diệp Trụng đã thấy qua vô số quan giáp, nhưng cái quan giáp này vẫn có thể dùng từ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đặc biệt này để hình dung. Đây là một cái quan giáp chuyên môn thiết kế vì chiến đấu, nói nghiêm khắc hơn, đây là một cái quan giáp cực đoan chuyên môn thiết kế vì chiến đấu cận chiến trên mặt đất. Phạm vi sử dụng của nó vô cùng chật hẹp, chỉ thích hợp chiến đấu cận chiến trên mặt đất. Chính vì như vậy, từ lúc vừa bắt đầu xác định ý tưởng thiết kế của nó thì cũng đã quyết định vận mệnh rất khó được người ta coi trọng của nó rồi. Thiết kế của nó cực kỳ cực đoan, nó chỉ có một động cơ bay, điều này có thể cho nó thực hiện bay bình thường, nhưng năng lực đổi hướng không gian của nó cực kỳ tệ hại, chỉ thích hợp bay đường thẳng, điều này cũng quyết định nó không cách nào thực hiện chiến đấu trong không trung. Mọi người đều biết, cận chiến trong không trung cần đổi hướng linh hoạt. Nhưng, cái quan giáp này trong mắt Diệp Trùng không hề không chỗ sử dụng, ngược lại, với hắn mà xét, chỉ cần dưới hoàn cảnh thích hợp, nó có thể phát huy uy lực cường đại. Toàn bộ động cơ hỗ trợ khác của nó đều được sắp xếp trên bốn chi của quan giáp. Điều này làm sức mạnh tứ chi của nó trở nên khủng bố dị thường. Thiết kế đặc biệt cũng quyết định phong cách chiến đấu đặc biệt của nó cần phải thông qua lực bạo phát của đôi chân mà tăng tốc, mà không phải dựa vào động cơ. Điều này có chút giống với con người, hoàn toàn không giống quan giáp bình thường. Một điểm này tồn tại quá nhiều khiếm khuyết, mỗi một bước của nó đều cần điểm mượn lực, thí dụ là mặt đất, mà đối với hầu hết sư sĩ mà nói, đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Bọn họ quen làm các loại đổi hướng đa biến, linh hoạt trong không trung. Nhắm vào phương thức tác chiến đặc biệt này, người thiết kế quan giáp đã tiến hành ưu hóa có mục tiêu đối với bàn điều khiển chính. Mà một điểm này cũng làm cho càng nhiều sư sĩ nhìn mà lùi bước. Rất nhiều sư sĩ vào lúc trước khi chưa hiểu được thực lực chân chính của cái quan giáp này thì đã bị bàn điều khiển chính khác lạ này dọa chạy. Chính là mấy nguyên nhân này, trực tiếp làm cho cái quan giáp này không ai đoái hoài, chỉ có thể đặt trong góc xa xôi nhất trong nhà kho. Nhưng Diệp Trùng còn phát hiện rất nhiều chỗ lấp lánh của cái quan giáp này. Người thiết kế quan giáp này nhất định là một hôi vực lĩnh giả xuất sắc. Ít nhất y ở phương diện thuật toán quan não có thành tựu cực kỳ nồng hậu. Cái quan giáp này ở phương diện tính toán trọng tâm và hệ thống cân bằng tự động là xuất sắc nhất mà Diệp Trùng từng thấy qua. Mỗi động tác của nó, quan não đều trong thời gian ngắn nhất, tính toán ra vị trí trọng tâm của cả cái quan giáp, rồi làm ra điều chỉnh tương ứng. Đây là cái quan giáp có cảm giác cân bằng tốt nhất mà Diệp Trùng từng sử dụng qua cho tới tận bây giờ. Không chỉ như vậy, do sức mạnh bốn chi có được sự tăng cường với biên độ lớn, nếu như một khi bị nó cuốn lấy sát người, đối với đối thủ của nó mà nói. Tuyệt đối là một cơn ác mộng. Nó giống như một đại lực sĩ, nếu như đối thủ bị đánh trúng một cái, không chết cũng tàn phế. Ở phương diện vũ khí, vì bảo đảm tính linh hoạt của nó, nó không hề lựa chọn vũ khí có trọng lượng lớn, nhưng vũ khí tiểu xảo đủ kiểu, đủ dạng vẫn làm cho Diệp Trùng cảm thấy có vài phần cảm giác rối mắt. Gai cận chiến, kiếm laser, phi tiêu năm cánh, cước đẩy nhận, đao dưới đáy chân, khiên bảo vệ tay, chù y khuỷu tay, kiếm kiểu đầu gối tự động bắn ra. Đây hoàn toàn là binh khí hình người A. Thiết kế của mỗi một chỗ vũ khí đều vô cùng xảo diệu. Từ ngoài mặt, căn bản nhìn không ra chút đầu mối nào. Diệp Trùng nhịn không được mà cảm khái, người thiết kế cái quan giáp này là một thiên tài, cũng là một tên điên, hơn nữa là một tên điên cực đoan. Cái quan giáp này cần người điều khiển nó có lý giải thâm hậu đối với cận chiến bằng cơ thể con người, điều cơ sở nhất trong đó chính là kỹ xảo phát lực, làm sao thông qua đôi chân để có được tốc độ. Mà điều này đối với Diệp Trùng mà nói, lại càng thích hợp vô cùng. Hắn không chỉ có thể tiến vào hàng ngũ cao thủ đỉnh cấp trong cận chiến, hơn nữa kỹ xảo của họ làm ở cửu nguyệt làm hắn đối với sức mạnh có lý giải về bản chất. Với lại, trong mắt Diệp Trùng, cái quan giáp này có điểm giống với phiên bản phóng lớn của thủ hộ. Vấn đề duy nhất đặt trước mặt hắn hiện giờ chính là bàn điều khiển chính quái dị này. Thói quen thao tác hình thành lâu ngày không phải một sớm một chiều thì có thể thay đổi được. Trong chiến đấu, bất cứ chút ngập ngừng nào đều có thể lấy đi tính mạng của bản thân. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất tại sao sư sĩ khác lại kính nhi viễn chi, kính sợ đứng đằng xa nhìn, đối với cái quan giáp này. Mọi người đã quen với bàn điều khiển chính tiêu chuẩn,

tứ chi thô to giống như bốn cục sắt to lớn, không có chút mỹ cảm. Trong buồng lái mà mọi người nhìn không thấy, bàn điều khiển hình tam giác, một đôi tay hơi xa lạ đặt hờ ở phía trên. Ánh mắt trầm ngưng của Diệp Trùng bình tĩnh tới mức làm người ta hoảng sợ. Bắt đầu. Quan giáp đối diện giống như tên rời cung, lao thẳng về phía Diệp Trùng. Tốc độ quan giáp đối phương rõ ràng muốn tốc chiến tốc quyết, cái quan giáp xấu xí này không hề làm vị quan khảo hạch này chú ý, thứ hắn biểu hiện ra hiện giờ hoàn toàn không đặt Diệp Trùng vào mắt. Sự cuồng vọng của quan khảo hạch không hề làm cho tình cảm của Diệp Trùng có bất cứ dao động nào, hắn bình tĩnh như thường. Sườn trái, khớp gối phải. Đầu óc Diệp Trùng mau chóng tính toán. Nếu như thứ hắn điều khiển hiện giờ là hàm da, hắn có 90% nắm chắc có thể đánh trúng bất kỳ một chỗ nào đó trong hai chỗ trong hiệp đầu tiên hai bên gặp mặt, chỉ cần hắn đánh trúng bất kỳ chỗ nào trong đó, trận chiến này sẽ có thể tuyên bố kết thúc. Đáng tiếc, thứ hắn điều khiển hiện giờ là cái quan giáp thử nghiệm được gọi là hàng lỗi này. Điều quan trọng là, hắn hiện giờ trừ một vài động tác bình thường ra, động tác hơi có độ khó cao chút đều rất khó dùng ra được, hắn đối với cái quan giáp này quả thật quá xa lạ. Vốn dĩ một cơ hội ra tay cực tốt, Diệp Trùng lại chỉ có mở to mắt mà bỏ qua. Không có nản lòng, điều kiện trước mắt đã không đủ, vậy đây không phải là cơ hội. Đôi tay liên tục nhập vào vài chỉ lệnh trên bàn điều khiển chính một cách xa lạ, chỉ thấy cái quan giáp này oành cái, đôi chân đạp một cái, đôi tay thô to vô bì làm ra tư thế võ thuật, bảo vệ chỗ yếu hại. Tay thanh trên khán đài không khỏi lại một lần nữa lắc đầu. Động tác này của 231 ngay cả hắn cũng cảm thấy có vài phần trúc trắc. Ngay cả Tây Thanh cũng có thể nhìn ra, một vài người ứng tuyển khác thế nào lại nhìn không ra. Trong lòng mọi người ngạc nhiên một trận, lúc nào, chiêu mộ của tổ nghiên cứu khoa học ngay cả người mới học cũng có thể tới chứ. Diệp Trùng lại không hề để ý tới. Hắn đã chuẩn bị phòng thủ tại chỗ sẵn sàng. Biên độ động tác phòng thủ tại chỗ của quan giáp khá nhỏ, có lợi cho điều khiển. Nhưng yêu cầu đối với ý thức và dự đoán chiến đấu khá cao, mà một điểm này đối với Diệp Trùng mà nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Mau chóng lập ra phương án tác chiến, quan giáp thử nghiệm giống như ông chặt một khối sắt, chờ đợi đối phương đánh tới. Chương 471, bàn văn giảo sắc, ha ha, ha ha, cười chết ta rồi. Quả thật quá buồn cười. Chao ôi, không được, bụng ta đau quá, ha ha. Trong cả khu khảo hạch thực chiến quan giáp vang lên không ngớt từng trận rồi lại từng trận cười dữ dội. Mấy thiếu niên trên khán đài đó càng khoa trương hơn, có vài người đã cười tới mức không thẳng được lưng, ngay cả Powell ở trên khán đài cao nhất cũng không khỏi mỉm cười. Cảnh tượng này đích xác là cực kỳ có ý tứ. Quan khảo hạch không ngừng đi xung quanh tấn công cái quan giáp quái dị vô bì này. Nhưng cái cục sắt đó lại thường có thể dùng các loại động tác kỳ quái tránh thoát. Nếu như chỉ là một chút kỳ quái thì cũng thôi đi, nhưng phối hợp với bản thân cái quan giáp này thì có đôi chút quái lạ, cả cảnh tượng hoạt kê nói không nên lời. Chỉ thấy nó đột nhiên chân trái và tay trái tiếp đất, ý đồ làm một cú lăn sang bên, né tránh công kích của quan khảo hạch. Một tên người thép tứ chi thô to vô bì, tay chân vụng về lăn sang bên không nói, trong quá trình lăn sang bên, lại còn vì trọng tâm không ổn định mà bộp cái ngã lăn ra đất. Tên to lớn thế này đột nhiên ngã ra trên đất, đó chính là đẩy núi vàng, xô trụ ngọc, oanh một tiếng dữ dội, bụi bặm bắn tung lên làm cho quan giáp của quan khảo hạch mặt mũi đầy bụi. Chú thích, vàng, ngọc từ xưa đã là thứ cực kỳ quý giá, nói chi tới núi vàng, trụ ngọc. Tục ngữ nói, dưới gối nam nhi có hoàng kim, không thể tùy tiện quỳ xuống. Đẩy núi vàng, xô trụ ngọc quỳ xuống là một loại lễ nghi cực kỳ tôn kính đối với đối phương, cực kỳ quý giá, không dễ dàng sử dụng, cho nên nam nhi quỳ xuống giống như đẩy núi vàng, xô trụ ngọc, long trọng, chấn động. Thoáng cái, tiếng cười rộ trên khán đài oành cái vang lên. Đám thiếu niên vẫn luôn ôm bụng cũng không nhìn thêm được nữa, lại một trận cười rộ, chỉ là vẻ đau khổ trên mặt có thể thấy được sự đau đớn của cơ nhục phần bụng bọn họ. Diệp Trùng ở trong buồng lái lúc này cũng có chút chật vật. Chỉ lệnh hắn nhập vào vừa rồi vốn dĩ là nghiêng người sang ngang, ai biết quan giáp lại làm cái lăn người sang bên. Mà bởi vì đột ngột không kịp phòng bị, Diệp Trùng lại nhập sai một chỉ lệnh, điều này cũng làm cho trọng tâm cân bằng đã điều chỉnh xong của bản thân quan giáp xảy ra sai lệch, cuối cùng làm cho trọng tâm mất cân bằng mà té ngã. Một loạt sai sót giống như vậy, Diệp Trùng từ lúc bắt đầu thì đã xuất hiện rất nhiều lần. hắn cũng cực kỳ bó tay. Phân bố nút bấm của bàn điều khiển chính và thói quen sử dụng của hắn hoàn toàn khác nhau. Trong chiến đấu, đây là nhược điểm cực kỳ trí mạng. Hắn có thể chống tới hiện giờ vẫn không bại trận, chỉ là bởi vì hắn thường có thể phán đoán trước ý đồ tấn công của đối phương, từ đó lựa chọn ứng phó thế nào. Đương nhiên, trong này còn bao hàm vài phần may mắn. Nếu không, hắn đã sớm bại trận rồi. Chỉ là cho dù là như vậy, hắn vẫn hoàn toàn ở vào thế bị động. Vị quan khảo hạch này cũng buồn bực vô bì. Vô luận từ góc độ nào mà xét, hắn đều chiếm hết ưu thế, số 231 đáng chết này không có bất cứ sức trả đòn nào. Nhưng điều làm hắn điên tiết là, may mắn của khối sắt cồng kềnh này lại tốt đến bất ngờ. Mỗi lần tuy đều chật vật không thôi, nhưng lại thường có thể hóa hiểm thành an, làm hắn gần như tức tới sắp thổ huyết. Bất quá, hắn đã định dùng sát chiêu để giải quyết trận chiến làm hắn gần như sắp điên này. Hừ, ta không tin ngươi ngay cả chiêu này cũng có thể tránh được. Trong mắt lóe lên vẻ nghiêm khắc, trong buồng lái, quan khảo hạch rõ ràng có chút xấu hổ thành giận. Đôi tay ở trên bàn điều khiển chính mau chóng nhập chỉ lệnh. View, quan giáp không tiến mà ngược lại lại lùi, mau chóng kéo giãn khoảng cách với Diệp Trùng. Trong buồng lái, Diệp Trùng vẫn sắc mặt cứng nhắc. Nhưng trong cặp mắt lạnh lùng giống như băng lạnh vạn năm đó lại lộ ra chút vẻ ngưng trọng. Thế nào rồi? Khảo hạch hiện giờ tiến hành thế nào? Một giọng nói tùy ý từ sau lưng Powell truyền tới. Powell xoay đầu lại, chỉ thấy một tráng hán trung niên để trần nửa thân trên đi về phía hắn, đầu vai tùy ý vắt một cái khăn lông. Trên cơ nhục cường tráng vẫn dính rất nhiều giọt nước không lau khô. Suy đi nghĩ lại, Powell nói, khá thú vị. Tráng hán trung niên đặt mông ngồi bên cạnh Powell, trên mặt mang theo vài phần kinh ngạc, có thể làm cái tên cứng nhắc ngươi đây nói là thú vị, vậy khẳng định rất có ý tứ. Từ, ngươi coi thì biết. Powell nhìn xuống khu khảo hạch phía dưới nhếch miệng. Ha ha, vậy thì phải xem rồi. Miệng nói vậy, nhưng hắn lại không có ý muốn xem nào, mà lại dùng khăn lông lau mái tóc ướt. Powell thu ánh mắt của mình lại, đặt trên người đại hán ở bên cạnh này, ngữ khí chân thành nói, A Đồng, lần này thật sự cảm ơn ngươi. Đại hán tên gọi là A Đồng này chính là vị quan khảo hạch trong quan giáp kiếm khiên đó. Hắn bị phái tới nơi này làm nhiệm vụ, vừa đúng lúc Powell ở chỗ này nhận được khảo hạch giáo quan, tiến hành huấn luyện lực lượng dự bị, do đó liền tiếp đón một đám quan khảo hạch. A Đồng không để ý phẩy phẩy tay, chút việc nhỏ này, không có gì ghê gớm. Từ tiền tuyến tới lâu như vậy cũng không có cơ hội ra tay nào, lần này ngược lại đã ghiền. Tình hình tiền tuyến rốt cuộc thế nào? Ngươi cũng biết, tin tức hậu phương thường thật giả khó phân, làm người ta không rõ ràng. Powell ngồi thẳng người, nhìn thẳng A Đồng. A Đồng lắc đầu, tình huống không tốt lắm, tới tận bây giờ, vẫn ở trong trạng thái giằng co. Tiền tuyến mỗi ngày đều có nhân viên thương vong, hiểu biết của chúng ta đối với chúng quả thật quá ít. Ngừng một lát, thấy xung quanh không có ai, hắn sấn tới trước mặt Powell. Đè thấp giọng, trước đây không lâu, đội trinh thám của Anva ở chỗ cách đây không xa, cũng chính là khu vực giao giới của vành đai Toái Tinh, đã gặp phải một con xích vĩ thú có thực lực cường hãn, 30 người chỉ có 3 người may mắn sống sót. Cái gì? Sắc mặt Powell biến đổi, bất quá rất mau liền tỉnh ngộ, nhìn một vòng xem có làm người khác chú ý hay không, lại sấn tới trước mặt A Đồng, giọng nói mang theo chút run rẩy, ý ngươi là nói. Hai người nhìn nhau, thần sắc A Đồng trang trọng gật đầu, thấp giọng nói, cho nên cấp trên hoài nghi có phải là có nhóm nhỏ xích vĩ thú đã từ phương hướng khác lẻn vào hôi cốc. Sắc mặt Powell trắng bệch, hắn tới cùng là một nhân viên phi chiến đấu, không có kinh nghiệm trận mạc, lập tức bị dọa không nhẹ. A Đồng thấy vậy, nhẹ nhàng vỗ vai Powell, an ủi nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, cho dù thật sự có cũng tự nhiên sẽ có nhân viên chiến đấu chắn ở trước mặt. Nói xong còn không quên bổ sung thêm một câu, mấy tin tức này ngươi đừng nói với người khác, quân sự cơ mật, hi hi. Bất quá trong dáng vẻ của hắn, cũng không hề đặt cái gọi là cơ mật quân sự này trong lòng. Đột nhiên trong sân dậy lên tiếng họ reo vang trời, lập tức hấp dẫn sự chú ý của hai người. Hai quỷ tích ánh sáng màu vàng nhạt hóa thành từng điểm lấp lánh trên không, tiêu tan không thấy bóng dáng. Mà đầu mút của hai quỷ tích màu vàng nhạt này chính là đôi quyền nhận, lưỡi đao nắm tay, laser tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt trên tay quan giáp quan khảo hạch đó. Trong buồng lái, trong mắt quan khảo hạch đầy vẻ không thể tin được. Không, không đánh trúng. Làm sao có thể? Đây là ý nghĩ đầu tiên dâng lên trong lòng hắn. Động tác chiến thuật hắn sử dụng vừa rồi có độ khó cực cao, nhưng đồng dạng, lực sát thương cực kỳ kinh người. Động tác chiến thuật này, hắn đã luyện tập rất lâu. Nhưng tới tận bây giờ, tỷ lệ thành công vẫn không cao, cho nên thực chiến bình thường hắn hoàn toàn không có cơ hội sử dụng. Nhưng đối thủ lần này hoàn toàn không có bất cứ uy hiếp nào, mà mình lại vẫn cứ công mãi mà không hạ được, dưới sự xấu hổ thành ra giận, hắn mới quyết định sử dụng sát chiêu này. Không ngờ động tác bình thường tỷ lệ thành công cực thấp lần này lại thuận lợi tới không ngờ, điều này làm hắn vui mừng dị thường. Hắn tin tưởng, chỉ cần động tác chiến thuật có độ khó cao này hoàn thành, đối phương bại là cái chắc, còn là chết, là sống, vậy thì không ở trong phạm vi suy nghĩ của hắn nữa rồi. Nhưng, đánh hụt rồi. Rốt cuộc xảy ra việc gì? Hưng phấn hoàn thành sát chiêu vừa rồi vẫn chưa biến mất, hắn liền bị dội lên đầu một thùng nước đá. Rõ ràng thắng lợi trước mắt, nhưng lại không sao hoàn thành bước cuối cùng, hắn cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Do một loạt biến cố vừa rồi quá nhanh, hắn hoàn toàn không kịp phản ứng là chuyện gì. Diệp Trùng liều mạng hít thở, khoảnh khắc vừa rồi đó, nguy hiểm cực độ làm thần kinh hắn giống như thoáng cái kéo tới mức độ mạnh nhất. Nhưng hắn lại không có bất cứ trù trừ nào, mau chóng nhập vào mệnh lệnh ngăn cản trên bàn điều khiển chính. Từ lúc quan giáp đối phương vừa kéo giãn khoảng cách, Diệp Trùng liền biết thứ hắn sắp gặp phải là nguy hiểm thế nào. Bàn văn giảo sát. Động tác chiến thuật này khá nổi tiếng, tuy với cái nhìn của Diệp Trùng, nó ít nhiều có chút không thực dụng. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, nếu như một khi đoạn đầu của động tác chiến thuật này hoàn thành, vậy lực sát thương của nó cũng cực kỳ kinh người. Nếu như thứ trên tay hắn là hàm gia, bàn văn giảo sát, vậy thì ở trước mặt hắn chỉ là trò cười, trước khi đối phương hoàn thành giai đoạn trước của động tác chiến thuật. Diệp Trùng có đủ thời gian phanh thay quan giáp đối phương mấy lần. Nhưng, không có hàm gia, chỉ có quan giáp thử nghiệm. Diệp Trùng mau chóng bỏ qua chuẩn bị xuất kích mà quyết định phương án ngăn cản và né tránh. Năng lực tính toán kinh người của Diệp Trùng ở khoảnh khắc này đã cứu hắn. Hắn lập tức liền phán đoán ra điểm rơi ba đợt tấn công trước sau của đối phương. Điều này dành được cho hắn thời gian 1,5 giây. Nhưng, cũng chính là trong 1,5 giây này, Diệp Trùng dùng tốc độ nhanh nhất nhập vào chỉ lệnh trên bàn điều khiển chính hình tam giác xa lạ. Trong quá trình này, Diệp Trùng vẫn xảy ra một lần sai sót. Nhưng một lần này, thứ bù đắp sai sót này lại là tốc độ tay hơn người của Diệp Trùng. Dùng tốc độ nhanh nhất sửa chữa sai sót này, mà quyền nhận laser của đối phương cũng đã tới trước mặt hắn. Chân trái uốn gối, chân phải hướng ra sau tạo thành điểm chống đỡ, thân thể quan giáp hơi cong, khiên chắn hình V ở tay trái che ở phía trước, tay phải buông thông hơi cong, lòng bàn tay chống ở mặt đất, hình thành một tư thế quái dị. Oanh! Thứ vỡ nát đầu tiên là khiên chắn hình V, ngăn cản chính diện bàn văn giảo sát, lực xung kích khổng lồ trong nháy mắt liền nghiền cái khiên chắn này thành bột phấn. Nhưng thế tiến tới của quan giáp đối phương hơi ngập ngừng, mà ngập ngừng này cũng chính là thứ Diệp Trùng muốn. Đôi chân và tay phải, ba điểm chống đỡ chống trên mặt đất bỗng nhiên phát lực. Động cơ cái quan giáp này căn bản đều được trang bị ở trên tứ chi để tăng sức mạnh của chúng, mà ba cái này đồng thời phát lực, sức mạnh và tốc độ bạo phát ra cực kỳ khủng bố. Quan giáp của Diệp Trùng giống như một cái lò xo đàn hồi bị nén tới cực điểm, bỗng từ trên mặt đất vọt lên. Tưng. Một tiếng kim loại va chạm cực kỳ trầm muộn chấn động tới mức làm màng tai mọi người nhói đau. Quan giáp của Diệp Trùng mạnh mẽ tông vào trong lòng quan giáp đối phương, do xông lên từ phía dưới sườn, phương hướng của quan giáp quan khảo hạch hơi cong, dùng tốc độ càng cao hơn bay về một hướng khác. Mỗi người nhìn thấy một màn này đều không khỏi nghĩ tới một vận động cổ xưa, bi gia. Hai cái quan giáp này vừa rồi không phải giống hai trái bi va chạm sao? Xung quanh một mảng tĩnh lặng, mọi người đều vẻ mặt ngây ngốc, sau tận 10 giây, đột nhiên, tiếng reo hò vang trời từ trên khán đài vang lên. Mọi người đều bị hiệp giao thủ đặc sắc này khuất phục. Hai cái quan giáp lại một lần nữa đối đầu. Quan giáp quan khảo hạch hoàn hảo như ban đầu, mà khiên chắn tay trái quan giáp số 231 đã chỉ còn lại nửa chui. Mọi người đều biết, số 231 lần sau cũng không còn khiên chắn có thể dựa vào nữa rồi, bại trận chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng mọi người vẫn đối với biểu hiện đột nhiên sáng chói vừa rồi của cái quan giáp vụng về vô bì này mà vỗ tay nhiệt liệt. Chương 472, đặt cách trúng tuyển. Với cái nhìn của người khác, Diệp Trùng bại chắc rồi. Nhưng Diệp Trùng lại không cho rằng như vậy, ngược lại, hắn cho rằng thắng lợi đã cách mình không xa, cho dù đối phương lại làm bàn văn giảo sát một lần nữa, mất đi khiên chắn như hắn cũng có đủ năng lực để cản lại. Có lẽ có khả năng do nguyên nhân thực chiến, hắn cảm thấy mình đã không vất vả giống lúc đầu vừa rồi đó. Đương nhiên, hắn vẫn không... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.